Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 483, chương 485, năm ước gác cổng. Lúc đến đêm khuya, toàn bộ Tây Chi Lâm nông trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Vu Tuấn từ phòng làm việc tạm thời ra, bên ngoài mới trải không lâu mặt đất xi măng, đã bị Trần Thượng Vũ mang người quét một lần lại một lần. Không có một tia bùn đất, phong thủy thạch đã toàn bộ cất kỹ, toàn bộ nông trường đều bao phủ tại một mảnh tường hòa yên tĩnh khí tức bên trong. Mặc dù bên ngoài đã là đầu mùa đông mùa, nhưng nơi này lại có vẻ xuân ý rạt rào. Hắn thậm chí có thể nghe được những cái kia rau quả chui phá bùn đất lúc thanh âm. Đầy khắp núi đồi, giống như tình nhân thì thào nói nhỏ. Dưới nhất bộ cá đường cũng toàn bộ đào xong, chờ đợi hướng bên trong rót vào đầy đủ nước, liền có thể bắt đầu nuôi thả cá bột. Vu Tuấn đi đến một cái đỉnh núi, từ thức hải bên trong triệu tập ra trên 100 quả hạt mưa. Đây là hắn bỏ ra hơn nửa đêm thời gian luyện chế ra tới. Đem những này hạt mưa phân tán đến nông trường các nơi. Mưa đến, rầm rầm sau cái này thế giới tiền nhiệm gì một trận mưa to đều muốn dày đặc cùng mãnh liệt mưa to. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào đáp xuống toàn bộ nông trường. Mưa to ướt đẫm tất cả mặt đất, xuyên vào càng sâu dưới mặt đất, vì thiên sư rau quả. Lúa mì cung cấp đầy đủ trình độ, trong nhà đồ ăn sử dụng linh tuyền thủy đổ vào, cho nên dáng dấp đặc biệt nhanh, nhưng nông trường diện tích quá lớn, cũng chỉ có thể sử dụng nước mưa. Rất nhanh mặt đất nước mưa hướng phía địa thế chỗ trũng địa phương tụ tập. Cuối cùng hợp thành mấy cỗ to lớn nước chảy, rầm rầm xông vào mới đào mở cá đường bên trong. Cá đường thủy vị lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Một cái đầy về sau, thông qua đã sớm chuẩn bị xong lỗ hổng, lại hướng chảy địa thế thấp hơn cá đường. Vu Tuấn đi vào loại quả ớt đỉnh núi, nhìn thấy khắp núi trồi non ngay tại chui ra bùn đất. Tại hạt mưa xung kích hạ có chút lay động, nhiều nhất lại có nửa tháng. Những này quả ớt liền có thể bắt đầu thu hoạch. Trần Thượng Vũ đám kia người già, đến lúc đó liền không có hiện tại như thế thanh nhàn. Chỉ là hái đồ ăn liền đủ bọn hắn bận bịu không nghỉ. Hắn ban ngày cẩn thận quan sát một chút bọn này người già. Uống lâu như vậy linh tuyền thủy, thân thể rõ ràng có trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Từng cái tinh thần đều phi thường dồi dào, khí sắc gần đây trước đó tốt rất nhiều. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn cái này không đến 30 người, mỗi ngày đều đem hơn 200 mẫu rau quả hái một lần. Thân thể còn phải lại tốt một chút, xem ra linh tuyền nước giếng còn không thể ngừng, muốn một mực cung ứng đến thiên sư rau quả thành thục. Đến lúc đó có đầy đủ thiên sư rau quả để bọn hắn ăn, cũng không cần lo lắng thân thể của bọn hắn gánh không được. Tô Hạo Nhiên bị bên ngoài tiếng mưa rơi đánh thức, gần nhất vì nông trường sự tình. Hắn mỗi ngày ăn ở đều ở chỗ này, hôm nay hắn còn tại phát sầu. Nhiều cá như vậy đường nước muốn từ đâu tới đây? Kết quả nửa đêm liền bắt đầu trời mưa, từ màu thép nhà ngói trên đỉnh ù ù tiếng vang đến xem. Đây là một trận tại mùa này tuyệt đối không nên tồn tại đặc biệt lớn mưa to. Cái này khiến buồn ngủ của hắn hoàn toàn không có. Từ trong chăn ấm áp bò lên ra, nhìn ra phía ngoài cá đường đã là bạch quang một mảnh. Hắn biết đây là đại sư nghĩ biện pháp. Đối với đại sư các loại thần kỳ bản lĩnh, hắn hiện tại đã không cảm thấy kinh ngạc. Coi như hiện tại có người nói cho hắn biết đại sư có thể thượng thiên, hắn cũng sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hắn sẽ không đi hỏi đại sư là thế nào làm được. Có lúc, trong lòng biết có chuyện như vậy liền tốt. Truy vấn ngọn nguồn đối với hắn không có chỗ tốt gì. Lúc này một cái thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi tới. Đại sư, mưa lớn như vậy, ngươi làm sao không mang dù che mưa? Kết quả khi Vu Tuấn đi đến trước mặt hắn, trên thân không có dính vào một điểm nước mưa. Tô Hạo Nhiên không khỏi lắc đầu. Có thể làm ra như thế đại nhất trận mưa người. Nếu là sẽ còn bị dầm mưa ẩm ướt, kia thật là quá coi thường đại sư. Ngày mai đi mua ngay cá bột đi. Vu Tuấn dậm chân, đem giày bên trên bùn đất làm rơi. Đêm nay trận mưa này hẳn là đủ rồi. Được rồi, Tô Hạo Nhiên nói. Nông trường sự tình không sai biệt lắm, nhưng chúng ta lại gặp được một vấn đề mới. Vấn đề gì? Đại sư, Tô Hạo Nhiên mang theo cười khổ nói. Chúng ta không có tiền. Vu Tuấn đột nhiên nhớ lại, Lưu Minh Hòa muốn mới khuếch trương 200 cửa hàng. Hoàn toàn chính xác phải tốn rất nhiều tiền. Vệ Hàm phái ra đoàn bọn hắn trong đội nhất chuyên nghiệp chuyên gia đàm phán. Thu mua tốc độ đích thật là tăng nhanh không ít. Cái này hơn nửa tháng liền đàm tốt hơn phân nửa. Phương diện giá tiền cũng ép tới rất thấp, nhưng không chịu nổi lượng quá lớn a. Một nhà cửa hàng tiếp xuống ít nhất cũng phải mười mấy vạn. Tốt một chút hơn 20 vạn, tăng thêm sửa chữa, cải tạo, bình quân tính được 50 vạn đều là căng thẳng. Tây Chi Lâm trước đó vẫn tại khuếch trương, căn bản là không có tích trữ bao nhiêu tiền. Lưu Minh Hòa bàn tay này vung lên, không nhiều tiền mặt lưu liền bị hắn giống vung lá cây giống như gắn ra ngoài. Nông trường bên này cũng tại bó lớn dùng tiền, 1.000 mẫu đất 3 năm khoản bồi thường, còn có cơ sở công trình kiến thiết, cộng lại mấy trăm vạn cũng đi xuống. Còn kém bao nhiêu? Vu Tuấn hỏi. Trương Mục hơn 30 triệu tiền mặt toàn bộ bỏ ra. Tô Hạo Nhiên nói, ta gặp ngươi không rảnh, liền tự mình nghĩ biện pháp mượn 4.500 vạn. Hiện tại còn kém 3.000 vạn. Nếu là nghĩ nhanh chóng tiến hành xuống một bước kế hoạch, lại có 3-4 ức cũng chê ít. Vu Tuấn nhíu mày, hắn cũng không phải sầu 3-4 ức không dễ làm, mà là Tô Hạo Nhiên đi vay tiền, có thể hỏi ai mượn nhiều như vậy. Hắn những bằng hữu kia mấy chục vạn khả năng không có vấn đề, nhưng hơn 4.000 vạn, đoán chừng chính bọn hắn đều không bỏ ra nổi tới. Ngân hàng cùng cho vay tiền cũng không có khả năng cho nhiều như vậy. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, ngươi đem mẹ ngươi tiền lấy ra dùng. Tô Hạo Nhiên gật gật đầu, nói, dù sao tiền của nàng bỏ vào ngân hàng cũng không nhúc nhích, cầm mấy trăm vạn mua quản lý tài sản. Hồ nháo, Vu Tuấn nói, kia là mẹ ngươi dưỡng lão tiền, ngươi cũng đã nói tuyệt đối sẽ không động cái này chút tiền. Hiện tại ngươi làm sao tốt mở miệng đi muốn? Lại nói không có tiền ngươi trực tiếp tới tìm ta không được sao? Ta gặp ngươi đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc, liền không muốn cho ngươi vì chuyện này phiền lòng. Được rồi, hiện tại ta rỗng, Vu Tuấn nói, ta Trương Mục còn có hơn 1.000 vạn. Ngày mai ngươi lấy trước đi dùng đến, sau đó ta nghĩ biện pháp làm tiền. Mau đem mẹ ngươi tiền trả lại cho nàng. Cái này, đúng rồi, đừng quên cho nàng tính lợi tức. Vu Tuấn nhắc nhở, đại sư, ngươi cái này khách khí. Lúc này mới bao lâu thời gian, còn muốn cái gì lợi tức? Mà lại nàng cũng minh xác nói qua, mặc kệ mượn bao lâu nàng đều không cần lợi tức. Nhất định phải cho, tâm ý của nàng ta nhận, nhưng nàng tiền cũng không phải gió phá tới. Vu Tuấn nói, quyết định như vậy đi, ngươi đi ngủ đi, ta đi về trước, lại kiểm tra một lần hạt mưa, xác định trận này mưa to còn có thể lại xuống 2 giờ. Vu Tuấn lúc này mới chậm rãi trở lại trong nhà, vừa rồi tại trên đường hắn hơi tính toán một chút, muốn khuếch trương đến 2.000 cửa hàng, còn kém 1.600 nhà, coi như mỗi cái cửa hàng đầu tư 50 vạn. Cái kia cũng còn muốn 800 triệu, coi như lấy chiến dưỡng chiến, 3-4 ức vẫn là có cần phải. Một khoản tiền lớn như vậy, đi nơi nào làm? Hắn trước hết nhất nghĩ đến cổ phiếu, nhưng to lớn đầu tư sẽ để cho cổ phiếu giá thị trường xuất hiện không thể dự báo cải biến. Mà lại thời gian ngắn nghĩ tại thị trường chứng khoán kiếm 3-4 ức cũng không thực tế. trừ phi duy nhất một lần đầu nhập mười mấy hai tỷ. Xổ số liền càng không cần suy tính. Hệ thống nói qua chỉ cần hắn đi mua xổ số, liền tuyệt đối sẽ không bên trong. Bởi vì chỉ cần nhiều một chú hạng nhất thưởng là đủ cải biến mở thưởng dãy số. Đáng tiếc World Cup không phải năm nay tổ chức. World Cup đĩa cũng đủ lớn, mà lại bên ngoài đặt cược, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài kết quả. Cho dù có cái gì trong truyền thuyết tấm màn đen nghĩ điều khiển tranh tài, hắn cũng có biện pháp để điểm số duy trì nguyên dạng. Bất quá bây giờ nói cái này giống như vô dụng. World Cup còn sớm đây, như vậy hắn ra mặt đi vay tiền đâu? Tại người hắn quen biết bên trong, nhất có tiền hẳn là Ngụy Đông Hải, tỉnh thành xếp hàng đầu địa sản thương. Nhưng vay tiền loại sự tình này, hắn giống như lại có chút không tiện mở miệng. Đây không phải mấy chục mấy trăm vạn, mà là mấy ước, ân tình thiếu quá lớn, mà lại một chút rút đi nhiều tiền như vậy. Ngụy Đông Hải sinh ý khả năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy chỉ có thể bán thành tiền điểm đồ vật. Hắn bây giờ có thể đại lượng đem bán lấy tiền. Bình An Phù, Phong Thủy Thạch, Thiên Sư Đan, thận, vẫn là bán Thiên Sư Đan đi. Thiên Sư Đan là cái tốt đồ vật, chẳng những có thể trị bách bệnh, còn có thể cường thân kiện thể, khôi phục thân thể sức sống, tìm thêm điểm sinh bệnh. Tuổi già người yếu kẻ có tiền, một viên bán 30 vạn, 1.000 người cũng có 300 triệu. Hắn quyết định ngày mai liền triệu tập tất cả người quen biết, giống Ngụy Đông Hải, Lão Nghiêu, Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt, Phạm Bành bọn hắn, nhận biết kẻ có tiền hẳn là rất nhiều, để bọn hắn hỗ trợ phát động một chút nhân mạch quan hệ. Tin tưởng bán cái ngàn thanh khỏa không là vấn đề, nhưng số lượng lớn như vậy tiêu thụ Thiên Sư Đan, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, mang đến một chút hậu quả không thể biết trước, cho nên việc này còn cần gia tăng một điểm phục vụ hậu mãi. Hắn cảm thấy Lão Nghiêu chính là làm hậu mãi nhân tuyển tốt nhất. Hộ khách ăn Thiên Sư Đan, bọn hắn tiền tới tay về sau, liền đem bọn hắn mua Thiên Sư Đan đoạn này ký ức tiêu trừ. Không đấu vết, thế là hừng đông thời điểm, hắn tìm được trước Nghiêu Thọ Thông. Ta gần nhất nghĩ bán chút thuốc. Nghiêu Thọ Thông ngay tại hưởng thụ hôm nay thứ nhất ấm trà sớm. Đột nhiên nghe được câu này, không khỏi trong lòng kỳ quái. Hắn biết Vu Tuấn có rất lợi hại thuốc. Nghe Liễu Hằng nói, lần trước những cái kia không mang thai không dục nữ nhân, một hồi liền bị hắn làm xong. Bất quá hắn thấy, thuốc này quá mức lợi hại cùng bá đạo. Dưới tình huống bình thường là sẽ không dễ dàng lấy ra. Có tối đa nhất người tới cửa xin thuốc liền bán mấy khỏa. Nhưng là hiện tại đại sư chủ động nói muốn bán, nghe khẩu khí còn không chỉ bán một điểm. Đây là tình huống như thế nào? Mà lại đại sư muốn bán thuốc, lúc nào cần thông chi hắn rồi? Chẳng lẽ là đại sư muốn để hắn hỗ trợ bán? Thế là hắn vội vàng hỏi, đại sư, ngươi nói thuốc, có phải là lần trước chuyên trị không mang thai không dục loại kia? Xem như thế đi, ngươi nghĩ bán bao nhiêu? 1-2 ngàn khỏa, 1-2 ngàn, Nghiêu Thọ Thông có chút gặp khó khăn. 1-2 ngàn cái bệnh nan y hắn đều có thể rất mau tìm đến. Nhưng nhiều như vậy không mang thai không dục, hắn đối cái này chưa quen thuộc a. Mặc dù nhiều tìm chút thời giờ, hắn khẳng định có thể toàn bộ bán đi, mà lại cam đoan sẽ không lưu lại phiền toái gì. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại vấn đề không phải cái này. Đại sư muốn duy nhất một lần xuất thủ nhiều như vậy thần dược, cái này không hợp với lẽ thường. Đại sư thiếu tiền tiêu rồi. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến, gần nhất đại sư một mực tại làm nông trường, lại mới chiêu mộ một chút người mới giúp hắn làm việc. Chẳng lẽ hắn là phải có cái gì đại động tác? Cái này có lẽ là một cơ hội. Một cá biệt mình cùng đại hắc vĩnh viễn buộc chặt cùng một chỗ cơ hội. Hiện tại hắn cùng đại hắc mặc dù đã có sư đồ danh phận, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất không nỡ, bởi vì hắn cùng Vu Tuấn ở giữa, nói đến không có bất luận cái gì giao tình, coi như còn có khúc mắc, loại này yếu ớt quan hệ, để hắn thường xuyên có một loại như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Không tại hắn chỗ này khi gác cổng không quan hệ, không chiếm được hắn cho chỗ tốt cũng không quan hệ, nhưng nếu như đại sư không cho hắn khi đại hắc sư phụ, vậy liền như là hiện trường muốn hắn mặc ra. Cho nên cho tới nay, hắn đều đang nghĩ biện pháp làm sâu sắc cùng đại sư tình nghĩa. Tỉ như tận tâm tận lực xem cửa, đi Phương Hằng nhà các loại, nhưng loại này thông thường việc nhỏ, không có cái 3 năm 2 năm tích lũy căn bản vô dụng. Nếu là lần này giúp hắn giải quyết khẩn cấp, hắn không cầu đổi về bao lớn người tình, chỉ cần tại sinh thời, đại sư không đuổi hắn đi, có thể một mực để hắn làm đại hắc sư phụ là đủ rồi. Lại nói hắn hiện tại ăn ở đều tại nơi này, qua thời gian so thần tiên còn dễ chịu, những cái kia tiền tiết kiệm đoán chừng rốt cuộc dùng không lên. Cùng nó đặt ở ngân hàng móc meo, không bằng lấy ra mua cái an tâm. Thế là hắn thận trọng châm trước một phen, đối Vu Tuấn nói ra, đại sư, nếu không dạng này, ngươi nhiều bán điểm cho ta đi. Vu Tuấn nghe khẽ giật mình, ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Cái này, Ngưu Thọ Thông hơi chần chờ một chút, ta rất nhiều thân thích đều không mang thai không dục. Vu Tuấn, nhà các ngươi là tuyệt chủng nhà sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?